Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ vừa vào sân đã cảm thấy bầu không khí khác lạ. Sao lại có nhiều người thế chứ? Còn là những người không quen nữa. Lạc Quốc Vinh vừa định mang con chạy về, bà cụ Lạc đã nhanh mắt nhìn thấy họ. Quốc Vinh, con qua đây chào hỏi mọi người đi. Lạc Quốc Vinh im lặng thở dài, chỉ có thể tiến lên. Nghe giới thiệu xong, ông không khỏi trợn mắt há mồm. Không chỉ có đối tượng của Xuân Vũ tới, mà cả nhà của hai đối tượng Xuân Bình xem mắt cũng tới. Được chứ, hỗn loạn ghê, mẹ, mẹ thật không lịch sự. Trong lòng bà cụ Lạc cũng rất khổ não. Chuyện này cũng không phải do bà ta sắp xếp. Không biết hai nhà kia nghe được tin gì, không hẹn mà cùng nhau chạy tới đòi một kết quả, nhất định muốn bọn họ phải đưa ra quyết định. Thế là đã đụng mặt nhau. Bà ta không thể làm gì khác hơn là gọi tam phòng tới giải cứu. Lạc Di, Vương Kiều chạy tới, nhiệt tình kéo tay Lạc Di. Đã lâu không gặp, cậu còn nhớ tớ không? Chúng ta là bạn học. Nghe nói cậu đậu đại học thủ đô rồi. Chúc mừng cậu, Lạc Di tỉnh bơ quan sát đối phương, loáng thoáng nhớ tới tướng mạo khi còn bé của cô ấy. Còn nhớ thành tích của cô ấy không tốt, ở lại một năm, cảm ơn cậu, Vương Kiều mắt to mày rậm, có gương mặt tròn thịnh hành nhất hiện nay, trông rất phúc hậu, khi nào cậu lên thủ đô thế? Giọng cô ấy rất thân thiết và quen thuộc, nhưng trời mới biết. Đã rất nhiều năm hai người không gặp rồi. Ngày xưa cũng không hề thân, nhưng đây là chuyện thường tình thôi. Lạc Di cũng không có vấn đề gì. Cô sắp đi xa rồi, sau nhà cả nhà đại phòng sẽ gần như không gặp cô nữa. Nửa tháng nữa, Vương Kiều sửng sốt, sao lại sớm thế? Không phải tháng 9 mới tựu trường à? Tớ muốn tới sớm làm quen với môi trường. Lạc Di cười híp mắt trả lời. Vương Kiều mím môi, không thể rời lại vài hôm sao? Bọn tớ mới quyết định ngày cưới, nhưng là tháng sau, tớ rất muốn cậu tham gia hôn lễ. Cả nhà họ Lạc Di có tiền đồ nhất, cô ấy gả vào đây cũng vì nhắm tới cô. Có một cô em chồng có tiền đồ như thế, còn sợ không sống tốt sao? Nhưng cô ấy cũng không ngờ, quan hệ của hai nhà lại hời hợt tới vậy. Cô ấy không khỏi âm thầm trách móc cha mẹ chồng tương lai vô dụng. Cái đùi vàng ở ngay trước mắt mà không biết ôm. Đúng là ngu, thái độ của Lạc Di rất khách khí, nhưng cũng không quá thân mật. Dù không ở đây, tớ cũng vẫn sẽ chúc phúc cho hai người. Thay đổi hành trình vì đại phòng là chuyện không thể nào. Vương Kiều nhướng mày, Lạc Xuân Vũ, chúng ta cưới trước thời hạn đi. Đây là thông báo. Không phải là trưng cầu ý kiến, có thể thấy cô ấy rất mạnh mẽ, chiếm quyền chủ động trong mối quan hệ này. Bà cụ Lạc là người đầu tiên không đồng ý, không được. Sao có thể tùy tiện sửa ngày cưới chứ? Bà cố ý đi tìm người xem, đó là mê tín, người trẻ chúng cháu không tin chuyện đó. Vương Kiều giơ cái cằm thật nhọn lên, hơi kiêu ngạo, Lạc Xuân Vũ, anh nói chuyện đi. Kết hôn hay không, cô ấy rất coi thường đại phòng nhà họ Lạc, không có bản lĩnh gì lớn, còn có một cô em chồng ngồi tù nữa. Nhưng cha mẹ cô ấy đã nói, nhà họ Lạc có Lạc Di là đủ rồi, còn về chồng thì cứ từ từ dạy bảo. Lạc Xuân Vũ lập tức tỏ thái độ, kết chứ, đều nghe em, thời này cưới vợ không dễ, phải nắm chắc cơ hội mới được. Bà cụ Lạc tức muốn chết, còn chưa vào nhà đã trèo lên đầu chồng rồi. Còn biết quy tắc không thế, chỉ là một con đờ, em mờ thôi. Nhưng cháu trai lại chỉ thích nó. Cách chương.